tuy thần tượng hành tỉnh không phải thượng lục tỉnh nhưng địa vị rất cao, được tôn trọng. Vấn đề này thật khó trả lời, trừ phi đi hỏi thất hoàng tử. Thất hoàng tử mở miệng nói, các vị, cảm tạ tất cả ủng hộ. Chỗ ta có mấy món đồ không tệ định đưa ra cho mọi người giám định. Nói thật là ta cũng không biết chúng là cái gì, nhiều danh gia không nhìn ra được, không biết có tác dụng gì. Nếu ai có thể phá giải thì sẽ tặng nó cho người đó. Đúng như lúc trước Trầm Lâm Trúc nói, thất hoàng tử thật sự lấy mấy món đồ tốt đến khoe. Gã không biết là phá giải lai lịch, tác dụng của đồ vật là sẽ sở hữu nó. Vu Nhai hoàn toàn không suy nghĩ chuyện hoàng đạo vô cực nữa. Chuyện tu luyện đôi khi thuận theo tự nhiên càng tốt hơn. Có bảo bối tất nhiên phải nhìn xem, Vu Nhai không biết có thứ gì khiến thôn thiên kiếm vừa lắm không? Vu Nhai biết thất hoàng tử đang thu mua lòng người, chuyện này không liên quan gì hắn. Thất hoàng tử lấy một móng vuốt ra, lên tiếng, đây là một móng vuốt ma thú, tiếc rằng không biết là vuốt của ma thú nào. Có cao thủ từng kiểm nghiệm đó là vuốt ma thú có huyết mạch cực kỳ cao quý, nếu ai biết thì sẽ tặng cho người đó. Có người hầu đưa cho mọi người xem, móng vuốt đặt trong cái hộp trong suốt, dưới ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Móng vuốt vừa xuất hiện bốn phía yên lặng, chỉ có trong cơ thể Vu Nhai là náo nhiệt. Khắc Liệt Luân Tư kích động nói, Vu tiểu tử, đây là móng vuốt thiên thần cử tích. Mau, mau nói ra định, phải có được nó. Vu Nhai bóp nát giấc mơ của Khắc Liệt Luân Tư, bây giờ ta không hộ khẩu. Ngươi kêu ta ra ngoài tìm chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, sư muội đây là cái chìa khóa viễn cổ khổng lồ, tiếc rằng không biết mở kho báu nào. Đây là thất hoàng tử lần lượt lấy ra vài thứ, một số là tài liệu, có loại báu vật rách nát, tất cả đều chưa biết. Thứ cuối cùng là khí kiện phù văn trên khí kiện cực kỳ cổ xưa. Ta tin tưởng trừ Liễu đại sư và đệ tử của người ra không ai có thể phá giải. Ta đưa nó ra cho mọi người ngắm, chờ chút nữa đệ tử của Liễu đại sư đến có thể giải thích cho mọi người. Vu Nhai thầm nghĩ, Liễu đại sư, sao nghe quen quen? Mặt Vu Nhai dần đỏ tía, hắn phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh, bao gồm Trầm Lâm Trúc sáng rực nhìn hắn. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, không lẽ mấy tên kia bởi vì phù văn nên mới nhiệt tình như vậy? Trầm Lâm Trúc trước mắt nhìn Vu Nhai, a ha, Độc Cô Nhai huynh đệ, thì ra tối nay sư tỷ nhà ngươi cũng đến. Ta đã nghi rồi, nàng có quan hệ rất tốt với Tam công chúa sao có thể vắng mặt. Phải rồi Độc Cô Nhai huynh đệ, có một chuyện muốn nhờ ngươi. Sư tỷ nhà ngươi là tình nhân trong mộng của ta, nghĩ tình ta quan tâm ngươi như vậy, lát nữa ngươi có thể nói tốt mấy câu cho ta không? Vu Nhai rất muốn đè đầu Trầm Lâm Trúc ra đánh. Nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn phải tìm cách chuồn đi ngay. Ta mới đến đã cảm giác được hơi thở phù văn, mọi người đang chờ ta sao? Tam công chúa tỷ tỷ, ta đến chậm, đã quá muộn. Mặt Vu Nhai cứng ngắc nhìn thiếu nữ từ cửa ngự hương viên tới gần. Thiếu nữ mặc trang phục hoa quý màu cam và đỏ, nơ nụ cười làm người không thể bỏ qua. Nụ cười có một chút cao quý nhưng không khiến người ghét, cũng không dễ ở chung. Thiếu nữ đi đường hoạt bát, hơi điêu ngoa. Liễu muội muội, sao bây giờ mới đến? Chờ ngươi đã lâu. Tam công chúa cười bước tới. Vu Nhai thế mới chú ý thấy nhân vật vô cùng cao quý trong truyền thuyết cũng rất đẹp. Tam công chúa khí chất vô cùng cao quý. Vu Nhai không quan tâm bọn họ có khí chất gì, tốt nhất là mùi hôi nồng nặc khiến toàn trường rối loạn càng tốt. À, lúc trước có hai cây gậy sắt muốn bái phỏng sư phụ của ta. Tiếc rằng sư phụ bị Kiều Gia Gia kéo đi uống rượu nên ta đành mang bọn họ tìm hai lão già chết tiệt. Liễu Mị Nhi bĩu môi nói, Tam công chúa tỷ tỷ nếu muốn trách thì hãy trách hai cây gậy sắt đó đi. Mọi người mờ mịt nghe Liễu Mị Nhi nói. Cái gì là cây gậy sắt? Còn hai cây? Liễu Mị Nhi chỉ vào hai người sau lưng mình, lên tiếng, đó, đây chính là hai cây gậy sắt. Mọi người thế mới chú ý thấy có hai người đi theo sau Liễu Mị Nhi. Mặt mũi giống y đúc, chắc là huynh đệ song sinh. Bộ dạng thì, khóe môi đám người co giật, quá vạm vỡ. Làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc, đúng như Liễu Mị Nhi nói, giống hai cây gậy sắt. Hai người cười gượng, Bọn họ đừng đừng là đoàn tạo sư thiên tài của thần tượng hành tinh nhưng tại đây bị người gọi là hai cây gậy sắt. Buồn bực nhất là từ khi hai người vào dạ hội đến bây giờ mọi người không nhìn bọn họ cái nào, dù vóc dáng cả hai cao to uy mãnh là thế. Hai cây gậy sắt thầm an ủi mình, chắc là Liễu muội muội quá đẹp nên ta mới bị lơ. Hai người nhìn Liễu Mị Nhi bằng ánh mắt u nhai rất quen thuộc, tức là ánh mắt xấu xa. Xem ra hai cây gậy sắt bị vẻ đẹp của Liễu Mị Nhi làm điên đảo. Liễu Mị Nhi đúng là rất đẹp, nhìn Trầm Lâm Trúc công tử chảy nước miếng là biết. Nhưng rồi Trầm Lâm Trúc vẻ mặt cực kỳ khó chịu bĩu môi nói, hai cục đá này là thứ gì mà dám dùng ánh mắt xấu xa đó nhìn Mị Nhi của ta. Mị Nhi còn chuyên môn dẫn bọn họ đi gặp Liễu Đại Sư, chắc ở chung một thời gian dài. Chết tiệt, Lão Tư còn chưa có cơ hội nói vài câu với Mị Nhi nhà ta. Trầm Lâm Trúc nói rồi định xông lên nhưng bị đám người Hách Tùng kéo lại. Đại ca, ngươi đã quên bài học lần trước sao? Ngươi bị Liễu Mị Nhi khắc phù văn nhốt 3 ngày 3 đêm. Khóe môi Trầm Lâm Trúc co giật, cắn răng nói, không sao, hôm nay lão đại của các ngươi có tuyệt chiêu. Xem bộ dạng Trầm Lâm Trúc có lẽ kinh nghiệm lần trước rất thế thảm. Trầm Lâm Trúc nói rồi ánh mắt kỳ lạ nhìn Vu Nhai. Vu Nhai đang lặng lẽ thụt lùi, thấy ánh mắt của Trầm Lâm Trúc thì tim hắn rớt cái bị CH. Chào Mị Nhi muội muội, Mị Nhi muội muội. Nơi này, nơi này. Trầm Lâm Trúc gan to bằng trời, không đợi thất hoàng tử, tam công chúa và hai cây gậy sắt chào nhau đã la lớn. Mở nó, ta không muốn cho hai cục đá các ngươi lộ mặt, muốn các ngươi tiếp tục bị phớt lờ. Trầm Lâm Trúc cắn răng thầm nhủ, là cây gậy trúc nhà ngươi sao? Hừ, ai cho ngươi kêu Mị Nhi muội muội? Ngươi ngứa ra sao? Liễu Mị Nhi chừng Trầm Lâm Trúc, cũng không giới thiệu hai cây gậy sắt, nàng nhe răng cọp với gã. Lúc Liễu Mị Nhi mới vào còn đỡ, bây giờ lộ rõ bản chất tiểu ma nữ. Vu Nhai đoán sai, thiếu nữ này không chỉ có chút điêu ngao. Xin lỗi Liễu muội muội, tại ta kích động quá. Đồ trai mặt, cút sang bên đi. Trầm Lâm Trúc vừa đi vừa nói, Liễu muội muội, lần này ta thật sự có chuyện muốn tìm nàng. Mới rồi ta chỉ đường cho sư đệ mới được sư phụ Liễu muội muội nhận, giờ ta mang hắn đến đây nên mới muốn nói một tiếng cùng nàng. Trầm Lâm Trúc nhìn hướng Vu Nhai, nói, ta nói này Độc Cô Nhai huynh đệ, thấy sư tỷ nhà ngươi sao còn không ra chào? Chẳng lẽ với sư tỷ mà ngươi còn sợ người lạ? Vu Nhai đang chui xuống gầm bàn định tìm cách bò ra ngoài, tiếc rằng Trầm Lâm Trúc vào đề tài quá nhanh. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, ngươi kêu, sư đệ ta đây nhanh như vậy làm chi? Ngươi nên nói chuyện với Mị Nhi muội muội thêm vài câu mới đúng. Có biết tán gái không? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Mọi ánh mắt nhìn hướng Vu Nhai, bao gồm thất hoàng tử, tam công chúa, Liễu Mị Nhi, hai cây gậy sắt. Trong dạ hội người nào biết phù văn là cái gì đều cực kỳ sửng sốt. Phù văn sư rất hiếm hoi, trong hoàng thành đế đô chỉ có vài người, yêu cầu người tu luyện cực kỳ nghiêm khắc. Liễu đại sư lại thu một đồ đệ mới. Nhiều người thầm tính kế, với phủ văn sư thì nên nịnh bợ, phải tâng bốc mới được. Cũng có một số tuy ngẫu nhiên nghe về phủ văn nhưng không rành, chỉ biết phủ văn hiếm hoi, quý giá. Dù sao đều là đại quý tộc trong đế đô, Liễu Mị Nhi hơi nổi tiếng, không như chỗ khác không biết phủ văn là cái gì. Vu Nhai biết không tránh khỏi, cười bước ra nói, a ha, Liễu sư tỷ, lần đầu gặp mặt, vô cùng vinh hạnh. Liễu Mị Nhi nhìn Vu Nhai chằm chằm, da mặt Vu Nhai dày như cái mo, bình tĩnh thản nhiên mặc Liễu Mị Nhi nhìn, trong lòng hắn xoay chuyển nhiều kế hoạch. Đám người Trầm Lâm Trúc chớp chớp mắt, sao khí chất của Độc Cô Nhai huynh đệ bỗng thay đổi hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, sư muội, hạ. Liễu Mị Nhi nhìn Vu Nhai một lúc bỗng nhiên bật cười. Từng bước một đến gần, nhếch môi lộ hai răng cọp đáng yêu. Mới rồi Liễu Mị Nhi đối diện Trầm Lâm Trúc chỉ lộ một răng nanh. Trầm Lâm Trúc nhìn Liễu Mị Nhi, đánh dùng mình, thụt lùi hai bước. Liễu Mị Nhi không quan tâm Trầm Lâm Trúc, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Vu Nhai. Liễu Mị Nhi trước mắt to, nói, thì ra là sư đệ, sao ngươi ở đây? Phải rồi, ngươi nói tên của ngươi là gì? Vu Nhai đáp, Độc Cô Nhai. A, đúng rồi, là Độc Cô sư đệ. Liễu Mị Nhi vẫn cười, răng nhanh lóe sáng, tiếp tục bảo, xem bộ dạng của ngươi chắc lớn tuổi hơn ta, làm sư đệ của ta thì rất mất mặt. Gậy trúc không cho ngươi biết tuổi của ta sao? Vu Nhai biết hôm nay hắn không còn đường binh, thế là làm liều, nói chuyện không kiêng dè, cái gọi là ưu tiên làm chuyện lớn. Đương nhiên nếu Liễu muội muội thấy áy náy thì cứ gọi ta là sư huynh cũng được. Đám người trầm lâm trúc trước mắt xong quay sang ngó nhau. Đây còn là Độc Cô Nhai huynh đệ một sách không? Trầm lâm trúc, có chuyện gì? Từ khi nào thất hoàng tử, tam công chúa đến gần đám người trầm lâm trúc? Tam công chúa hiểu biết Liễu Mị Nhi, nàng đoán sư đệ đột nhiên xuất hiện trong giả hội có lai lịch kỳ lạ, đặc biệt là sau khi nàng nghe đoạn đối thoại của hai người. Thất hoàng tử, tam công chúa không quá để ý, có thể là trầm lâm trúc muốn theo đuổi Liễu Mị Nhi nên bày trò. Ừm, tiểu sư muội kính chào Độc Cô Nhai sư huynh. Liễu Mị Nhi thật sự hành lễ, sau đó nói, phải rồi, sư huynh mới nói ưu tiên làm chuyện lớn, ngươi đã là sư huynh chắc rất giỏi về phù văn. Lần trước có tiểu trận phù văn nhốt cây gậy trúc kia 3 ngày 3 đêm, có lẽ sư huynh sẽ dễ dàng phá giải, thậm chí là chỉ điểm sư muội một chút. Không đợi Vu Nhai, mọi người xung quanh phản ứng lại, người Liễu Mị Nhi bỗng toát ra vô số trang giấy như bông tuyết vòng quanh Vu Nhai. Ánh sáng lấp lánh, bông tuyết nổ tung đan xen thành phù văn ẩn hiện dưới chân Vu Nhai, không quá rậm rạp nhưng rất bí ẩn. Những phù văn thỉnh thoảng bay lên như bọt bong bóng. Phải rồi Độc Cô Nhai sư huynh, lúc gậy trúc kia lấy ngươi làm cái cớ bắt chuyện có dạy chi thức phù văn cho ngươi không? Chắc không, vậy hãy hưởng thụ đi. Liễu Mị Nhi nói xong vô tay, âm u nhìn Trầm Lâm Trúc. Rốt cuộc là chuyện gì? Đám người Trầm Lâm Trúc choáng váng. Chuyện biến đổi quá nhanh, bọn họ là công tử ăn chơi trác táng trong đế đô, không ngờ có người gan to bằng trời dám lẻn vào hoàng thành, công khai ra hỏi đường. Trầm Lâm Trúc không ngốc, gã hiểu ngay vấn đề. Trầm Lâm Trúc biến sắc mặt, vội vàng giải thích rằng, Mị Nhi muội muội, Mị Nhi muội muội, chuyện này không liên quan ta cũng bị hắn lừa. Trầm Lâm Trúc nhanh chóng giải thích đã gặp Vu Nhai như thế nào, mang hắn đến ra sao. Cái gì? Hắn là ác đồ lẻn vào hoàng thành, là gian tế ma pháp đế quốc hay gì? Mọi người bao vây Vu Nhai, ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó hưng phấn lên. Bọn họ đã chán cuộc sống xa hoa ma khô khan trong đế đô, đa số là công tử đấu công tử, đột nhiên xuất hiện ác đồ là chuyện rất thú vị. Thật không ngờ đường đường là hoàng thành mà có người dám lẫn vào. Trầm Lâm Trúc, ngươi có biết tội không? Thất hoàng tử, tam công chúa, ta biết tội, nhưng hắn... Thôi, ngươi cũng không ngờ có người to gan như thế. Bây giờ hắn đã bị phù văn của Liễu Mị Nhi giam cầm, chút nữa thẩm vấn là được. Thất hoàng tử phất tay, không trách móc gì Trầm Lâm Trúc. Gã cũng thấy khá thú vị. Liễu Mị Nhi rất khó chịu vì không có cớ đánh Trầm Lâm Trúc rụng răng. Nàng nhìn Vu Nhai, trầm giọng nói, thì ra là ác đồ. Cái tên này cũng ngốc thật, dám giả mạo đệ tử của sư phụ ta. Đúng vậy, nghề nghiệp như Liễu đại sư có ai dám giả mạo. Đế đô chỉ có mấy phủ văn sư là giống hoài quý hiếm. Đám người Trầm Lâm Trúc thật ngốc. Trầm Lâm Trúc bực mình muốn chết. Bình thường gã toàn ăn hiếp người ta, trừ Liễu Mị Nhi ra đã bao giờ gã chịu thiệt. Bây giờ Trầm Lâm Trúc bị lừa, tên này chắc chắn là chuyên gia đóng kịch. Lúc trước hắn giả bộ quá giống bà nội nó. Đang lúc mọi người thảo luận làm sao xé xác tên ác đồ ra thành mấy mảnh thì trong phù văn trận vang giọng của ác đồ, Mị Nhi sư muội, phù văn của nàng dường như là mới nhập môn, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, lúc này còn dám gọi người ta là sư muội. Sau đó mọi người ngẩn ngơ, Trầm Lâm Trúc trợn to mắt. Người bị giam cầm đột nhiên xuyên qua phù văn hỗn độn, trước mắt đến trước mặt Liễu Mị Nhi. Phù văn vẫn bay lên sau lưng Vu Nhai, tay hắn liên tục múa may hợp thành vô số thủ ấn khó hiểu. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Phù văn trận sau lưng Vu Nhai chợt biến đổi, từng phù văn rơi vào tay hắn biến thành từng trang giấy chồng thành một sấp. Vu Nhai nói, sư muội, để sư huynh biểu diễn cho sư muội xem phù văn trận càng cao cấp hơn. Tay Vu Nhai liên tục di chuyển, từng trang giấy bay lên, vẫn là thủ ấn không hiểu nổi. Trang giấy tỏa sáng, phù văn trên giấy biến đổi, chợt lóe biến mất. Như lúc trước Liễu Mị Nhi giam cầm Vu Nhai, trang giấy rải rác quanh người nàng, nổ tung, ánh sáng rực rỡ, cũng xuất hiện một phù văn trận nhốt nàng. Đến lúc này mọi người chưa kịp phản ứng lại, tên này là phù văn sư chứ không phải ác đồ, muốn chết. Hai cây thiết côn từng chảy nước miếng nhìn Liễu Mị Nhi nổi giận, có nam nhân nào trơ mắt nhìn thiếu nữ mình thích bị giam cầm. Trầm Lâm Trúc thì hoàn toàn không hiểu ra sao, có điều gã chắc chắn rằng Độc Cô Nhai không đơn thuần là ác đồ, hắn hiểu phù văn chắc liên quan đến Liễu đại sư. Trầm Lâm Trúc nghĩ đến đây lại hưng phấn lên, nhưng rất nhanh gã ủ rũ, mới rồi gã bán đứng người ta hoàn toàn. Đừng xúc động, có lẽ chuyện không như chúng ta nghĩ. Mắt Thất Hoàng tử lóe sáng nhìn Vu Nhai chằm chằm, ngăn lại hai cây thiết côn sắp xông lên định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc kệ người này là ai, chỉ cần là phù văn sư thì không thể cân đo giá trị. Không lẽ lão già kia thật sự thu đệ tử mới? Không thể nào, nếu lão già kia nhận đồ đệ thì tại sao ta không biết? Liễu Mị Nhi ngơ ngẩn, không nghĩ ra tại sao cái tên giả mạo cũng biết phù văn. Liễu Mị Nhi chưa từng đi đâu xa, càng không rời khỏi sư phụ. Mỗi ngày nàng đi theo Liễu đại sư sao có thể không biết sư phụ có nhận đệ tử hay không? Rất nhanh Liễu Mị Nhi không dối dám nữa, nàng tức giận vì có người dám phù văn nhốt thiên tài phù văn như nàng, đúng là muốn chết. Ánh mắt Liễu Mị Nhi liếc qua không gian giới chỉ xung quanh, bật cười nói, ta nói này Độc Cô Nhai sư huynh, ngươi cũng là phù văn nhập môn đúng không? Ngươi không hiểu biết ta, những trang dây này chẳng qua là ta thường dùng giam cầm vài kẻ mù mắt. Nếu sư huynh đã lợi hại như vậy, ta không lấy ra bản lĩnh thật thì có lỗi với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, xấu hổ chết được. Vu Nhai lạnh nhạt nói, mỏi mắt mong chờ. Vu Nhai nhìn trái nhìn phải, không thèm để Liễu Mị Nhi vào mắt. Vu Nhai nói, xin lỗi, tránh ra một chút được không? Ta đói bụng, chỗ của ngươi có chân gà nướng ta thích nhất. Khốn kiếp, lúc này ngươi còn có rảnh ăn uống, ngươi chết chắc. Liễu Mị Nhi nhìn Vu Nhai nhàn nhã thì rất tức giận. Liễu Mị Nhi thầm nghĩ, tiểu tử này đang khinh thương mình sao? Chỉ bằng phù văn nhập môn của hắn. Ghét nhất là kiểu người cà lơ phất phơ như vậy. Trầm Lâm Trúc là điển hình bị Liễu Mị Nhi ghét. Trong khi nói chuyện Liễu Mị Nhi đã hành động. Giống như Vu Nhai vừa rồi, phù văn tỏa sáng. Từng phù văn bay vào tay Liễu Mị Nhi trước mắt biến thành tờ giấy. Biểu tình Liễu Mị Nhi nhẹ nhàng nhìn Vu Nhai gặm đùi gà, cười khẩy. Nhưng giây sau nụ cười đông trên mặt Liễu Mị Nhi, các phù văn xung quanh đã nhạt nhưng sao nàng không thể thu trang giấy về. Nhiều người đứng xem hưng phấn lên. Quyết đấu phù văn kiểu này trăm năm khó gặp, không ngờ hôm nay bọn họ được thấy. Đương nhiên những người không hiểu phù văn thì mơ hồ nhìn. Mị Nhi muội muội, đây là Tam công chúa thuộc nhóm người bình tĩnh. Mặc kệ nam nhân trước mắt có phải là ác đồ hay không, chắc chắn không phải địch thủ của Mị Nhi muội muội. Nàng từng được Liễu đại sư khen là thiên tài ngàn năm khó gặp, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Tam công chúa giật nảy mình. Xoẹt, xoạt, trang giấy đột nhiên bay ra khỏi tay Liễu Mị Nhi lại hợp thành phù văn trận vừa rồi, như thể trận pháp chưa từng bị đụng vào. Thất bại, Liễu Mị Nhi thất bại. Mọi người đưa mắt nhìn Vu Nhai đang chăm chú cắn đùi gà. Hèn gì tiểu tử này ung dung đến thế. Vu Nhai rất muốn nói, ung dung cái đầu ngươi, ca chỉ là quá đói bụng. Lúc trước luôn tìm cách ra ngoài, không tâm tình ăn uống. Giờ đã hoàn toàn bị lộ, không nhân dịp này ăn no uống đã chẳng lẽ chờ chết đói. Thật ra Vu Nhai không chắc ăn chút nào, hắn chỉ là một phù văn sư nhập môn. Bày ra phù văn đẳng cấp nhập môn, dù Vu Nhai hầu như giỏi đẳng cấp nhập môn cũng không phải đối thủ của Liễu Mị Nhi từ nhỏ đã học phù văn. Tuy nhiên Vu Nhai có phù văn đáng sợ đến mức nghịch thiên, mới rồi hắn bỏ thêm chút ít vào trong phù văn cấp nhập môn, luân chuyển thần ấn phong tự quyết của huyền khí thần điển thêm vào mấy trang giấy. Đương nhiên Vu Nhai chỉ thử vạn may, hắn không biết có thành công hay không. Sự thật là lúc trước Vu Nhai không biết phù văn trừ dùng để rèn vũ khí ra còn có thể vận dụng như vậy. Hắn vừa học vừa làm. Có lẽ Vu Nhai là kỳ tài ngút trời trong lĩnh vực phù văn. Có lẽ vì hắn nắm giữ phù văn nghịch thiên nên dễ dàng nắm bắt những thứ nhập môn. Có lẽ lúc trước hắn học đầy đủ về phù văn nhập môn. Cái gọi là một pháp thông thì trăm pháp đều thông. Đừng quên Vu Nhai từng thêm phù văn cho nguyên bộ trang bị. Kết quả nghịch thiên trong nhập môn. Liễu Mị Nhi oán hận chừng Vu Nhai. Ta không tin. Liễu Mị Nhi tiếp tục thu trang giấy. Nhưng khi chỉ còn một tầng giấy mỏng thì nàng không thể thu được nữa. Trang giấy bay trở về. Vu Nhai thì vẫn cắn đùi gà. Ngự hương viên chậm rãi tĩnh lặng. Bao gồm thất hoàng tử, tam công chúa đều cực kỳ giật mình. Liễu Mị Nhi bị phù văn nàng sở trường nhất giam cầm. Nam nhân này là ai? Mắt thất hoàng tử giấy lên tia sáng hưng phấn. Thất hoàng tử thông qua tam công chúa quen biết Liễu Mị Nhi. Bây giờ xuất hiện phù văn sư trẻ tuổi lợi hại như vậy, nếu gã nhân dịp làm quen chẳng phải là một trợ lực rất lớn. Thất hoàng tử không cần biết Vu Nhai có phải là ác đồ không. Dù hắn đúng là ác đồ thì gã quyết thu về dưới tay cho bằng dược. Tính tình Liễu Mị Nhi như con nít, mất hết kiên nhẫn, buồn bực hét lên. A, hai cây thiết côn mặc kệ thất hoàng tử ngăn cản, đạp bước xông lên, thả Liễu muội muội ra, nếu không lão tử nổ nát ngươi. Nhìn tới nhìn lui hai cây thiết côn không phải loại người bình tĩnh, có vẻ bọn họ rất lợi hại nghề rèn nên tính cách nóng nảy như ải nhân tộc. Hai cây thiết côn nói xong trực tiếp gọi ra huyền binh bản mệnh là cự chùy đập hướng Vu Nhai. Ầm ầm ầm ầm ầm, mọi người nhắm mắt lại, cảm giác cái tên ăn miệng dính mỡ bị đập bẹp. Khoảng cách gần như vậy, hai cây thiết côn không như kẻ yếu, trước mắt phát ra khí thế siêu đáng sợ. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, từ khi nào trong tay cái tên ăn đùi gà cầm chùy xanh sẫm, cũng dùng kiểu đơn giản mà thô bạo đâm ra. Mọi người thấy cây chùy trong tay Vu Nhai như mãnh thú cực kỳ khủng bố vọt lên. Cộp cộp cộp cộp. Trong hai cây thiết côn người ra tay nhanh nhất thụt lùi mấy bước. Đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Nhai vẫn nhàn nhã ngồi ăn. Nam nhân cao to nói. Thâm hải huyền tinh truy. Ngươi cũng là đoàn tạo sư. Đây là huyền binh bản mệnh của ngươi. Vu Nhai cười nói. Không phải. Đây chỉ là thâm hải huyền tinh truy bình thường. Không phải huyền binh bản mệnh của ta. Đối với bên ngoài thì huyền binh bản mệnh của Vu Nhai là cục gạch. Cùng lắm cộng thêm thất tinh thần kích. Mấy thứ khác thì không phải. Không thể nào. Mới rồi ta cảm nhận được hơi thở binh linh cực kỳ bá đạo trong đó. Vu Nhai nhún vai không trả lời. Hai cây thiết côn có chút bản lĩnh. Trước mắt cảm ứng được hơi thở mãnh thú. Binh linh trong thâm hải huyền tinh truy là Vu Nhai cố ý diễn biến ra từ siêu ma thú hắc ám sâu trong mê vụ sơn mạch. Vì Vu Nhai nhặt được thâm hải huyền tinh truy bên dưới thiên tội uyên, để tu luyện ra binh linh hắn đã dùng cọng lông của siêu ma thú hắc ám, dính hơi thở khủng bố của nó còn kinh khủng hơn Vu Nhai dự đoán rất nhiều. Hừ, mặc kệ có phải hay không ta đều muốn đập bẹp ngươi. Thất hoàng tử trầm giọng quát, đủ rồi. Thanh âm thất hoàng tử không lớn nhưng quát ngăn lại hai cây thiết côn. Thất hoàng tử chậm rãi đi tới, nói, nếu đã đến gia hội tức là khách của ta, tốt nhất đừng nói mấy câu như đập bẹp ai. Mặc kệ ngươi đến từ đâu, đừng quên chỗ này là hoàng vực, là đế đô, là hoàng thành, là bên ngoài cung tường. Mọi người im lặng, đám người lục thượng tỉnh kiêu ngạo tim rớt cái bị CH. Hai cây thiết côn dừng tay. Không nóng nảy nữa. Thất hoàng tử nói một câu ngăn lại tất cả mọi người. Vị bằng hữu này tên Độc Cô Nhai đúng không? Ngươi là người của Độc Cô gia. Vu Nhai nhún vai nói. Xem như đi. Nhưng Độc Cô Nhai là cái tên trước kia thật lâu của ta. Bây giờ ta tên là Vu Nhai. Nếu hôm nay không thoát khỏi chuyện này. Vu Nhai không dịch dung thì hắn không giấu giếm nữa. Thẳng thắn thân phận thật. Vu Nhai bỗng ngẩn ngơ nhìn thất hoàng tử chằm chằm. Hắn đã bắt được linh cảm. Mọi người nhíu mày nhìn. Cái gì vốn là người của Độc Cô gia, bây giờ tên là Vu Nhai. Bên kia, Quan Vân Liên của Quan gia nhíu mày đăm chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, Phú Thân Vương giới thiệu đến Thất Hoàng tử thản nhiên nói, mặc kệ ngươi là ai, có mục đích gì? Có phải là người của Độc Cô gia không? Có đúng là đệ tử của Liễu đại sư không? Hôm nay đến Ngự Hương Viên tức là bằng hữu của ta. Đã là bằng hữu thì xin ngươi hãy giải phù văn cho Liễu Mị Nhi đi. Thất hoàng tử muốn dùng sức hấp dẫn nhân cách chinh hờ phục Vu Nhai. Xem hắn là bằng hữu rồi lại toát ra khí chất hoàng gia. Vu Nhai phớt lờ thất hoàng tử. Hắn chìm trong linh cảm. Cơ mặt thất hoàng tử co giật. Thầm nghĩ cái tên này đúng là người của Độc Cô gia. Chỉ Độc Cô gia mới dám ngang nhiên phớt lờ hoàng tử ngay trước mặt hoàng tử. May mắn tính tình mình tốt. Muốn nhìn xem phản ứng y ép theo của hắn là gì để đặt ra kế hoạch thu phục hắn. Nếu không thật sự muốn kêu người đập bẹp hắn cho rồi. Thất hoàng tử không để bụng nhưng không có nghĩa là người khác cũng rộng rãi như vậy. Thất hoàng tử đang nói chuyện với ngươi. Vu Nhai tỉnh táo lại, nhảy xuống bàn, cười nói. Thất hoàng tử quá lo, ta chỉ cảm thấy sư muội của ta quá điêu ngoa. Tự kiêu nên cố ý cho nàng ăn chút đau khổ. Liễu Mị Nhi tức giận quát, ai là sư muội của ngươi? Nhưng Liễu Mị Nhi mãi mà không giải được phù văn trận kỳ lạ, nàng rất tức giận. Mới rồi là ai vui vẻ kêu ta là sư huynh? Vu Nhai cười gian nói, nhào, lại kêu một tiếng nhai sư huynh thì ta sẽ thả sư muội ra, nếu không chờ sư phụ nhà nàng đến giải trận đi. Sau đó sẽ có nhiều người nói a. Thiên tài Liễu Mị Nhi còn chưa dứt sữa, cần sư phụ đến giải vây cho mình. Đánh thua nhỏ có một chút đã kêu lớn đến, xấu hổ quá. Thật ra Liễu Mị Nhi có kêu sư phụ mình đến cũng không sao, nhưng bị Vu Nhai phóng đại bảo hành động đó là mất mặt thì nàng sẽ không mặt dày kêu Liễu đại sư tới. Liễu Mị Nhi rất muốn liều mạng với Vu Nhai nhưng không ra được thì làm sao đánh nhau. Vu Nhai cười gian hỏi, như thế nào? Có kêu hay không? Mặt Liễu Mị Nhi âm trầm, mắt tóe lửa. Khiến mọi người bất ngờ là Liễu Mị Nhi chợt nghĩ đến điều gì. Cười kỳ lạ, thất hoàng tử, mới rồi hắn nói gì? Hắn bảo là kêu sư phụ của ta. Hừ hừ, hắn không phải là đệ tử sư phụ ta thu. Hắn trà trộn vào, mau sai người bắt hắn. Buộc hắn nói ra cách giải trận. Nếu không thì chờ sư phụ nhà ngươi đến giải trận cho ngươi. Như Liễu Mị Nhi đã nói, Vu Nhai đúng là có nói câu này. Mọi người nhìn hướng Vu Nhai, cái tên này hưng phấn quá nên nói lỡ miệng. Vu Nhai trước mắt nói, a, hình như từ đầu đến cuối ta không hề nói mình là đệ tử của Liễu đại sư, là tự Trầm Lâm Trúc nói. Mọi người nhìn hướng Trầm Lâm Trúc, gã bị tình hình làm ngây người, lại bị nhiều người nhìn khiến gã không nói nên lời. Trầm Lâm Trúc bất đắc dĩ nói, Độc Cô, à không, Vu Nhai huynh, huynh đệ, chẳng phải lúc trước ngươi nói ngươi là đệ tử của Liễu đại sư? Vu Nhai khẳng định nói, lúc trước ta nói là ta chưa xem như đệ tử của Liễu đại sư, ngủ ở ngoài thành. Trầm Lâm Trúc nghe nghẹn lời, a, mọi người choáng váng, suy nghĩ một hồi mới hiểu là Trầm Lâm Trúc tự mình hiểu sai. Liễu Mị Nhi choáng váng theo mọi người, không biết Vu Nhai, Trầm Lâm Trúc nói chuyện gì. Liễu Mị Nhi khẽ quát, mặc kệ thế nào, ngươi giả mạo đệ tử sư phụ của ta, còn dám gọi ta là sư muội, chắc chắn ngươi không phải người tốt. Hãy mau bắt hắn, ta kêu nàng là sư muội có gì sai? Cùng là phù văn sư, nàng nhỏ tuổi hơn ta. Đúng vậy, giữa các học viện hay kêu nhau là học trưởng, học muội, giữa một số MP cũng gọi nhau như vậy. Vì đều là cùng căn cùng nguyên, người huyền binh đế quốc. Huống chi phù văn sư là chức nghiệp thưa thớt gần như tuyệt chủng. Tam công chúa bước ra nói với Vu Nhai, bất kể thế nào, xin ngươi hãy đưa ra chứng minh vào thành, và chuyện cụ thể khi vào thành. Tam công chúa là tỷ muội tốt với Liễu Mị Nhi nên không thể nhìn nàng bị ăn hiếp. Vu Nhai nói thẳng, không có. Mọi người trợn tròn mắt. Vậy ngươi vào bằng ách nào? Vu Nhai tiếp tục thẳng thắn, tất nhiên là lẩn vào. Vu Nhai tràn đầy tự tin, đầy bá khí, lực lượng hoàng đạo vô cực trên người hắn chậm rãi biến mạnh. Mọi người há hốc mồm. Bọn họ không biết lực lượng trên người Vu Nhai nhưng bọn họ biết tên này lá gan to đến mức ngớ ngẩn. Chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là hoàng thành, nơi hoàng đế bệ hạ cư ngụ sao? Keng keng keng. vệ binh từ đâu lao ra chỉ hướng Vu Nhai. Chỉ cần thất hoàng tử, tam công chúa ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ bắt giữ kẻ lẻn vào hoàng thành. Có kẻ địch xâm nhập, vệ binh có thể không cần nghe lệnh tự động xông lên. Vu Nhai vẫn rất bình tĩnh, từ khi vệ binh bao vây thì khí thế trên người hắn tăng vọt. Vu Nhai đã cảm giác được, vô số huyễn ảnh mập mờ đang biến thực thể, mới rồi hắn bắt giữ được tia linh cảm. Thì ra đột phá hoàng binh sư không phải cái gì lòng ôm thiên hạ, đại đạo vô cương, hoàng đế phải yêu dân. Vu Nhai không phải vua, cần mấy thứ đó làm gì? Vu Nhai chỉ yêu người bên cạnh hắn để ý, vạn dân thiên hạ liên quan gì hắn? Cảm giác này giống với cảm giác lúc trước liên đột hai đoan, như huyết lệnh đã nói, thần cũng cần chiến hữu. Thần, khi đó Vu Nhai nắm giữ được điểm này nhưng sau đó quên đi. Vu Nhai không biết có thể thành thần vợ được không, hắn chỉ biết là cực kỳ tự tin trở thành chí tôn thiên hạ. Chỉ cần là đệ nhất thiên hạ thì không ai uy hiếp được mình, mới có thể bảo vệ người mình quan tâm tốt hơn. Mới rồi thất hoàng tử kích thích cảm giác này của Vu Nhai. Từ lúc thất hoàng tử bước vào đến bây giờ gã ra lệnh. Bởi vì đây chính là lực lượng thuộc về hoàng gia. Ngươi không trở thành thần thì hoàng đình ra lệnh một tiếng có thể tiêu diệt được ngươi. Mới rồi thất hoàng tử quát ngăn lại hai cây thiết côn. Gã mạnh lắm sao? Không, đó là lực lượng hoàng tộc. Linh cảm trong trước mắt là thứ mà Vu Nhai muốn đánh vỡ. Đúng vậy, đây là hoàng đạo vô cực thuộc về Vu Nhai. Duy ngã độc tôn thêm vào trong lòng chứa người mình quan tâm. Hai phía biến thành mục tiêu vững chắc của hắn. Vu Nhai đã đứng trên đỉnh hoàng binh sư. Hắn hiểu mình cần gì thì đột phá tự nhiên đến. Đương nhiên Vu Nhai là người sống. Hắn sẽ không vì hiểu ra đánh vỡ tất cả thì thật sự có thể đánh vỡ mọi thứ. Đây chỉ là tâm lý kiên cường. Chuyện trong lòng không cần nói ra. Không nhất định phải làm ngay. Vu Nhai chỉ cần biết rõ mình đang làm cái gì là đã đủ. Nếu bây giờ hắn tự phụ cho rằng có thể chống đối lại thất hoàng tử thì đúng là đồ ngốc. Bây giờ mọi người đang nhìn Vu Nhai. Thất hoàng tử, tam công chúa không ra lệnh Vu Nhai bắt ngay mà nổi hứng thú hắn lấy đâu ra tự tin như thế. Lạnh nhạt hỏi, lẩn vào. Ngươi thật thẳng thắn, mục đích ngươi lẩn vào là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Phú Thân Vương giới thiệu đến. Hạ Vu Nhai nhún vai nói, đương nhiên là tìm Liễu Đại Sư. Vu Nhai sẽ không nói thật hắn đi tìm Thủy Tinh, tiếp tục bảo, tiếc rằng ta không tìm được Liễu Đại Sư nên trở về, ai ngờ Trầm Huynh quá nhiệt tình khiến ta không thể từ chối. Mới rồi Liễu Mỹ Nhi nói Liễu Đại Sư đi tìm Kiều Gia Gia uống rượu nên dĩ nhiên Vu Nhai không tìm thấy, lý do rất tốt. Khóe môi Trầm Lâm Trúc co giật, gã cảm thấy mình là đồ ngốc. Tên này diễn kịch quá đạt, người xung quanh gật gù đồng ý suy nghĩ của Trầm Lâm Trúc. Bây giờ nghĩ lại Vu Nhai diễn kịch giỏi như vậy đúng là rất hiểm. Phải chăng bình thường Vu Nhai thích giả làm thiếu niên rụt rè, giả heo ăn cọp? Ngươi tìm Liễu Đại Sư làm gì? Có mục đích gì? Đương nhiên là thỉnh giáo Liễu Đại Sư. Có người giới thiệu Liễu Đại Sư là phù văn sư rất lợi hại nên ta đến. Ai giới thiệu? Tại sao không viết thư cho Liễu Đại Sư hoặc ngươi có thể làm chứng minh ra vào hoàng thành? Vu Nhai chân chất đáp, a, hắn nói ta chỉ cần lẩn vào là thấy Liễu Đại Sư ngay. Khi Liễu Đại Sư nhìn phù văn của ta thì không cần chứng minh gì nữa. Vu Nhai rất giỏi về nói dối. Sự thật cũng đúng là vậy. Vẫn câu nói cũ, quá ít phù văn sư. Nhưng cách làm này thật là càn quấy. Tam công chúa bất đắc dĩ hỏi, là ai giới thiệu ngươi đến? Nếu là vị đại sư nào thì tam công chúa không thể chút giận cho Liễu Mỹ Nhi. Đương nhiên bây giờ nàng cùng lắm là hành Vu Nhai một chút. Không có vẻ gì muốn trừng phạt kẻ xâm nhập. Vu Nhai nói mấy câu bất giác giải trừ nguy hiểm. Chính là đại tướng quân Hoàng Phủ Dụ. Chắc các người từng nghe nói. Hoàng Phủ Dụ nói rất oách trong đế đô. Lúc trước Vu Nhai vừa cắn đùi gà vừa suy nghĩ câu chuyện giả tạo thật hợp lý. Cuối cùng quyết định cách này. Chỉ có Hoàng Phủ Dụ là thích hợp. Đại tướng quân Hoàng Phủ Dụ là ai? Mọi người trước mắt, vài người dần biến sắc mặt, như Trầm Lâm Trúc. Nhóm Trầm Lâm Trúc được gọi là tứ đại công tử đế đô, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Bọn họ rất hiểu biết về tiền bối đời trước, cũng không cách nào đạt đến trình độ của người đi trước. Có người lên tiếng, hình như phú thân vương có tên này. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, hoàng phủ đại thùng cơm là thân vương. Thất hoàng tử, tam công chúa trầm ngâm một lúc sau nói, đúng là hoàng đường thúc của ta. Mọi người cũng nghĩ ra, ánh mắt kỳ lạ nhìn Vu Nhai nhưng không còn địch ý. Chỉ có hoàng phủ dụ mới không cần viết thư hay chứng minh vào thành. Chỉ có hoàng phủ dụ mới gây sự thế này, kêu Vu Nhai trực tiếp lẻn vào hoàng thành. Kiếm sơn hùng quan, hoàng phủ đại tướng quân lại hát xì vài cái. Hoàng phủ dụ thầm nghĩ, hình như dạo này lão tử không đắc tội với ai. Vu Nhai thả lỏng tinh thần, xem ra hoàng phủ đại tướng quân đúng là khá nổi trong đế đô, nhưng biểu tình của mọi người tỏ rõ là nổi tiếng xấu. Tóm lại Vu Nhai vượt qua một ải, sau này hắn tùy ý vào hoàng thành dễ như chơi. Vu Nhai không ngờ hoàng phủ đại tướng quân là thân vương. Thất hoàng tử nói, mặc kệ thế nào hãy giải phù văn trận này trước đi. Thất hoàng tử thầm nghĩ, là người hoàng phủ dụ giới thiệu tức là rất thân với hoàng đường thúc. Chắc tên này cũng là kẻ khiến người nhức đầu. Người như vậy thường là thiên tài, tựa như hoàng đường thúc tuy hay gây sự nhưng sức chiến đấu siêu đáng sợ. Thất hoàng tử mỉm cười nói, ta biết ngươi sợ mị nhi muội muội đi ra sẽ dây dưa không bỏ. Chúng ta có thể dùng cách khác giải quyết, ví dụ như các ngươi so tài ai phá giải khí kiện phù văn trước mắt nhanh hơn thì người đó thắng, làm sư huynh hoặc sư tỷ, lại còn được món đồ, được không? Rõ ràng là thất hoàng tử đang thu mua lòng người. Liễu mị nhi dương nanh múa vuốt nói, tiểu tử thối, hãy mau thả ta ra. Thất hoàng tử nói sai rồi, rõ ràng liễu sư muội không giải được phù văn của ta. Vu Nhai kiêu căng nói, nhưng vì khiến liễu sư muội tâm phục khẩu phục, ta thấy đề nghị của thất hoàng tử không tệ, ta sẽ giải phù văn trận cho liễu sư muội trước. Vu Nhai nói rồi chậm rãi đi hướng liễu mị nhi trước cặp mắt bao người, bước vào phù văn trận. Liễu mị nhi không xông lên quyết đấu với Vu Nhai mà mắt sáng rực quan sát hành động của hắn. Nói thật là Liễu Mị Nhi cũng rất để ý, đương nhiên nàng vô cùng tự tin, chỉ cần nhìn hắn giải trận thế nào là nàng sẽ học được, nàng là thiên tài. Vu Nhai không chút lịch lãm quý ông vạch trần suy nghĩ của Liễu Mị Nhi, Liễu sư muội đừng nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn sư huynh sẽ dạy Liễu sư muội cách phá giải phù văn trận này. Mặt và cổ Liễu Mị Nhi đỏ ửng. Không đợi Liễu Mị Nhi tranh cãi, Vu Nhai tiếp tục bảo, bây giờ ta sẽ tay bắt tay dạy liễu sư muội, đầu tiên hãy thu về hết trang giấy nàng có thể thu về. Từ khi Liễu Mị Nhi sinh ra trên đời, lần đầu tiên nàng cảm thấy vô lực như vậy, kệ nó, nàng bản năng thu trang giấy về. Vu Nhai đang nói vươn bàn tay dính mở gà chùi vào quần áo Liễu Mị Nhi, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Vu Nhai nói, xin lỗi, tay ta dính dầu, lau sạch trước rồi nói tiếp. Người Liễu Mị Nhi run run, đặc biệt là khi móng vuốt gà chùi vào áo nàng. Nhưng Liễu Mị Nhi không nổi khùng lên, vì khi tay Vu Nhai đã sạch sẽ, hắn vươn ra cầm lấy trang giấy trong tay nàng. Giây phút quan trọng đã đến. Mọi người tạm quên trên bộ đồ của Liễu Mị Nhi in hai dấu tay mở khó coi, nín thở nhìn. Xoẹt, thanh âm khẽ vang, mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trang giấy trong tay Vu Nhai bị xé thành mảnh vụn bay lên. Hắn nói, thu trang giấy về rồi dùng tay xé, sau đó dùng huyền khí chấn vỡ tầng mỏng phù văn manh còn lại liễu sư muội không giải quyết được. Hoàn thành. Vu Nhai nói xong thuận tay đánh tan phù văn chế tạo từ luân chuyển thần ấn phong tự quyết, vỗ tay quay trở về bên cạnh đám người trầm lâm trúc. Mọi người rất muốn đánh hội đồng Vu Nhai, bao gồm thất hoàng tử, tam công chúa. Bọn họ đã tin Vu Nhai là người hoàng phủ dụ giới thiệu, cùng một tính tình. Nhìn giấy vụn đầy đất, người có hai vết dầu gà cực kỳ khó coi. Toàn thân Liễu Mị Nhi run run, nàng bùng nổ. Liễu Mị Nhi quát to, tên khốn kiếp, lão nương liều mạng với ngươi. Vu Nhai núp sau lưng trầm lâm trúc nói, liễu sư muội làm vậy là không đúng, thua rồi sao có thể đánh người ta. Trầm lâm trúc bị Liễu Mị Nhi đánh mấy cái nặng tay, lòng buồn bực. Trầm lâm trúc không thể đánh trả, tứ đại công tử như gã mà bị thế này thật muốn khóc. Liễu Mị Nhi là người lúc trước đứng đầu công tử ca nhìn chúng, không tính rất mất mặt. Liễu muội muội, chúng ta đến giúp nàng. Hai cây thiết côn lại muốn ra mặt cho Liễu Mị Nhi, lần này thất hoàng tử không ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, ta thật sự không sợ thua. Nói thật là mới rồi thất hoàng tử rất mong chờ muốn biết tiểu tử này có biểu hiện hoa lệ gì, nếu không gã ngại thân phận hoàng tử thì rất muốn đánh Vu Nhai một trận. Vu Nhai nhanh như chớp lao ra nói, chờ chút. Hai cây thiết côn trừng mắt quát to, như thế nào, muốn xin tha sao? Vu Nhai lạnh lùng nói, xin tha. Mới rồi là ai bị ta vung Thâm Hải Huyền Tinh truy một cái chấn văng ra ngoài? Mặt hai cây thiết côn đỏ dần, tiểu tử này muốn đả kích lòng tự tin của bọn họ sao? Cây bố đó là huyền binh bản mệnh của hắn. Vu Nhai nói, hì hì, ta không dùng vũ lực khi dễ các ngươi. Trong giả hội yêu nhã như thế này đánh đánh giết giết không tốt chút nào. Dùng thứ các ngươi sở trường nhất so tài được không? Thứ chúng ta sở trường nhất. Vu Nhai nhún vai nói, nếu ta không đoán sai thì các ngươi đến từ thần tượng hành tỉnh đúng không? Thứ các ngươi sở trường nhất là gì cũng không biết. Người hai cây thiết côn có hơi thở kim loại rất mãnh liệt, lại dùng chùy, Vu Nhai đã đoán ra thân phận của bọn họ. Chắc hai cây thiết côn là người được thần tượng hành tỉnh cử đến tham gia kế hoạch thần binh. Thần tượng hành tỉnh, mắt mọi người trợn to như ốc bươu. Tiểu tử này điên sao? So tài rèn với người thần tượng hành tỉnh. Vu Nhai nói nhanh, đương nhiên ta không so tài rèn với các ngươi mà so tài nhận tài liệu rèn, ví dụ như móng vuốt kia. Thật tình, Khắc Liệt Luân Tư không chịu bỏ cuộc. Có cậu ba nữ nhân như 500 con vịt, Vu Nhai rất muốn nói bây giờ Khắc Liệt Luân Tư là 500 con vịt đó. Vu Nhai đành chiều lòng Khắc Liệt Luân Tư lấy móng vuốt về. So tài liệu rèn, mọi người nhìn hướng móng vuốt rồi quay sang Vu Nhai. Cái tên này rất gian. Chắc chắn biết móng vuốt là gì nếu không đã chẳng nêu yêu cầu này. Nhưng nếu hai cây thiết côn đến từ thần tượng hành tỉnh chắc cũng biết hàng. Liễu Mị Nhi nói, đừng quan tâm hắn, đập bẹp hắn cho ta. Chắc chắn hắn biết tài liệu này là cái gì nên mới so với các ngươi. Bây giờ Liễu Mị Nhi không ghét hai cây thiết côn nữa. So với cái tên khốn kiếp trước mặt nàng thì những người khác không đáng ghét chút a nò. Hai cây thiết côn nói ngay, so tài liệu rèn. Được, chúng ta so với ngươi. Hai cây thiết côn chuyển hướng Liễu Mị Nhi, nói, Liễu muội muội đừng lo, hắn nhận ra được tài liệu thì chắc chắn chúng ta cũng có thể. Chúng ta là tinh anh của thần tượng hành tỉnh. Buồn cười, so nhận tài liệu rèn là sở trường của hai cây thiết côn, nếu không dám ứng chiến trở về thần tượng hành tỉnh sẽ xấu hổ chết. Vu Nhai cười nói, sợ là nhiều người đều nghĩ chắc chắn ta nhận ra móng vuốt này, đúng là ta biết nó. Không biết hai vị tinh anh đến từ thần tượng hành tỉnh có nhận ra được không? Nếu không nhận ra được thứ này thì cần gì so cái khác nữa? Nhìn là biết chỉ số thông minh của hai cây thiết côn không cao, Vu Nhai dùng phép khích tướng. Hừ, đương nhiên là chúng ta biết. Hai cây thiết côn đi ngay đến trước móng vuốt, nghiêm túc ngắm nghía. Mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm nổi lên hứng thú, tạm đè nén xúc động muốn đánh Vu Nhai thành đầu heo. Liễu Mị Nhi không thể nói gì, nàng tức giận chừng Vu Nhai. Cái này hình như là hai cây thiết côn ngắm móng vuốt, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt đen dần biến đỏ. Hai cây thiết côn sốt ruột, bọn họ thật sự không nhận ra móng vuốt này là cái gì. Buồn cười. Thứ thất hoàng tử lấy ra không thể nào là đơn giản, dù cố ý thu mua lòng người cũng không quá rõ ràng khiến người phản cảm. Thất hoàng tử từng đưa móng vuốt cho thợ rèn đế đô xem, không ai nhận ra nó là cái gì. Thất hoàng tử không đưa cho siêu đại sư cung phụng xem, trong đế đô không nhiều thứ giữ bí mật được. Vu Nhai bắt đầu giới thiệu, đây là móng vuốt thiên thần cử tích. Thiên thần cử tích sinh ra ở đất Táng Long tận cùng phía Tây Ma Pháp Đế Quốc. Truyền thuyết nói đa số có huyết mạch cử long. Có truyền thuyết nói chúng nó là rồng bị cử long vứt bỏ. Tất nhiên mấy lời này là Khắc Liệt Luân Tư nói. Gã bảo lúc còn nhỏ đọc được trong tàn thư của ải nhân tộc. Dù là siêu đại sư cũng không biết được. Nghe nói bây giờ thiên thần cử tích đã diệt tuyệt. Ta không biết cụ thể ra sao. Hai cây thiết côn bực mình nhưng bọn họ đúng là không biết móng vuốt này. Gượng gạo nói, làm sao chứng minh ngươi nói là thật không? Chúng ta chưa từng nghe nói về thiên thần cử tích. Vu Nhai nói thẳng, các ngươi có thể quay về thần tượng hành tỉnh hỏi sư phụ của các ngươi. Nếu sư phụ các ngươi không biết thì đi hỏi ải nhân vương của ải nhân tộc đi. Vu Nhai cất móng vuốt thiên thần cử tích vào không gian giới chỉ, chợt nhớ điều gì, quay sang hỏi thất hoàng tử. Phải rồi thất hoàng tử, lúc trước người nói chỉ cần biết thứ gì là có thể lấy nó đi. Đúng vậy, khóe môi thất hoàng tử co giật, thầm nghĩ tên này giả hay cố ý đây. Dù lúc trước ta có nói lời như vậy nhưng ngươi nên xin phép trước rồi mới cất đi. Nhưng tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không chỉ giỏi phù văn mà biết cả bí mật này.